Mạnh Tắc Chi đương nhiên hiểu lầm, quả nhiên là lại muốn đánh giã chiến, chỉ là tiết trời mùa đông này khóe mắt hắn liếc thấy một ngôi miếu hoang cách đó không xa. Lập tức hiểu rõ, hắn liền dừng bước, sao vậy? Tả Kiến Trạch không hiểu ra sao? Mạnh Tắc Chi ra hiệu bằng ánh mắt với Triệu Tuyền và những người khác. Bọn họ lập tức thức thời lui xuống. Sau đó, hắn bế ngang Tả Kiến Trạch lên bằng một tay, mặt không đỏ tim không loạn, nhớ nhà, cách chương.